Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy, vẫn đang xì xào bàn tán, bây giờ tất cả mọi người đều im bặt kể từ 4 năm trước khi Lệ Đình Nam nói với giới truyền thông Lâm Xuyên rằng Hứa Nhược Mộng là người đã cứu anh, đã có vô số tin đồn về việc hai người đính hôn. Mặc dù không tổ chức lễ đính hôn nhưng Hứa Nhược Mộng vẫn được giới truyền thông săn đón, đưa tin cả hai đã bí mật đính hôn từ lâu, Hứa Nhược Mộng cũng đã dọn vào biệt thự của Lệ Đình Nam. Chính vì vậy, dù là giới giàu có ở Lâm Xuyên hay ngành công nghiệp nước hoa, Hứa Nhược Mộng từ lâu đã được biết đến là vợ sắp cưới của Lệ Đình Nam. Nhưng câu nói vừa rồi của Lệ Đình Nam đã đập tan mọi suy diễn của mọi người. Người phụ nữ vừa rồi bị Hứa Nhược Mộng hất rượu đỏ vào là người của Lệ Đình Nam. Vậy chẳng phải là Hứa Nhược Mộng chưa kết hôn với Lệ Đình Nam sao? Quy luật của giới nhà giàu rất phức tạp, không đơn giản như người ngoài nghĩ, mặc dù có vợ rồi nhưng vẫn có thể ngoại tình. Nếu Lệ Đình Nam đã đính hôn với Hứa Nhược Mộng mà còn dám đưa nhân tình đến dự tiệc tối, e rằng ngày hôm sau cổ phiếu của tập đoàn Lệ sẽ giảm mạnh. Hứa Nhược Mộng không dám tin, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đình Nam, sao anh có thể nói như vậy? Môi Hứa Nhược Mộng run lên, không biết là kinh ngạc hay sợ hãi. Đúng vậy, cô ta luôn coi mình là hôn thê của Lệ Đình Nam, nhưng thế này là sao? Lệ phu nhân từng chính miệng thừa nhận, chỉ chấp nhận người con dâu là cô ta. Ngay cả Lệ phu nhân, từ lúc đầu không bằng lòng đến gần đây còn cùng cô ta ăn tối, thái độ cũng bắt đầu dịu lại. Trước đây, Lệ Đình Nam chưa bao giờ tát vào mặt cô ta ở nơi công cộng, nhưng hôm nay lại vì một Anna mà. Từ lâu cô ta đã biết Anna này không phải thứ gì tốt. Lệ Đình Nam vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả một chút cảm xúc cũng lười thể hiện với Hứa Nhược Mộng. Mặc dù hai người không phải là hôn thê, nhưng anh có thể vì chút tình mọn với Hứa phu nhân mà cho Hứa Nhược Mộng chút thể diện. Nhưng Hứa Nhược Mộng quên mất rằng, Lệ Đình Nam thời gian qua chỉ là lấp liếm cho cô ta. Chỉ cần làm người anh muốn bảo vệ bị tổn thương, cho dù đó là ai đi chăng nữa thì cũng đều sẽ bị đối xử tàn nhẫn. Hứa Nhược Phi hơi kinh ngạc. Ban đầu cô nghĩ rằng Lệ Đình Nam đã đính hôn với Hứa Nhược Mộng, nhưng người đàn ông này không có tình cảm với Hứa Nhược Mộng. Bây giờ có vẻ như mọi thứ khác với những gì cô tưởng tượng. Thấy bầu không khí không ổn, thư ký của Hứa Nhược Mộng nhanh chóng định đưa Hứa Nhược Mộng đi. Tổng giám đốc Lệ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô chủ của chúng tôi uống nhiều rồi, làm điều ngốc nghếch. Ngài nhất định đừng để tâm. Lệ Đình Nam liếc nhìn thư ký đang cúi người xin lỗi, khóe môi khẽ giật. Cậu xin lỗi nhầm người rồi. Cậu thư ký giật mình, anh ta nhìn về hướng Hứa Nhược Phi đang mặc bộ vest nam. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua anh ta đã hiểu tại sao Lệ Đình Nam lại bảo vệ cô. Ngay cả sau khi bị tạt rượu, vẻ mặt của cô vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng, như thể chỉ vừa bị một con chó cắn. Bị một con chó cắn cần phải quay lại cắn sao? Không cần, cô chỉ cần bắt chủ nhân của con chó phải bồi thường. Thư ký của Hứa Nhược Mộng bất giác dùng mình. Anh luôn cảm thấy người phụ nữ bên cạnh Lệ Đình Nam này, một ngày nào đó sẽ trả lại sự sỉ nhục mà cô đã phải chịu đựng ngày hôm nay cho Hứa Nhược Mộng gấp trăm lần. Cô Anna, thư ký cúi xuống và nói một cách chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin lỗi, cô chủ của chúng tôi đã uống quá nhiều và đã làm điều có lỗi với cô. Mong cô đừng để chuyện này trong lòng. Hứa Nhược Phi nhướng đôi mắt trong suốt và lạnh lùng, nụ cười lãnh đạm trên khóe môi. Cô dường như chẳng hề hấn gì sau chuyện vừa rồi và khuôn mặt trắng bóc không cảm xúc. Một giọt nắng nông cạn chiếu vào mặt cô, dường như chỉ đủ nhìn thấy những sợi lông tơ ngắn. Cách chương.